Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, triển khai cứu viện. Biết được điện hạ bên kia có chữa khỏi tà dịch phương pháp. Ta nôn nóng tâm tình bất an rốt cuộc bình phục lại. Hơn nữa một khi có chuyện phải làm, mấy ngày kế tiếp phảng phất trải qua nhanh hơn rất nhiều. Hắn ngoại trừ tham quan vùng ngoại ô cất rượu trang viên, chế định đội xe con đường tiến tới ở ngoài, còn đem kênh đào bến tàu đến cửa thành một đường địa hình ghi ở trong lòng. Bây giờ muốn đi vào vương thành phiền phức khá nhiều, bởi vì ngoài thành dân lưu lạc nguyên nhân, vương đô các cửa thành lớn cũng đã phong bế, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, đặc biệt biết giáo hội chính tại phân phát thánh dược sau. Mỗi ngày đều có tuyệt vọng đám người xung kích cửa thành, hy vọng có thể đi trước giáo hội tìm kiếm trị liệu. Mà trên tường thành vệ binh thì lại không chút do dự mà dùng cung nỏ đáp lại. Bây giờ cửa thành đã chồng chất không ít thi thể, ở liệt nhật bảo chiếu dưới phát sinh khó nghe mùi. Mà duy nhất khai phóng cửa hông giới hạn quý tộc cùng vận chuyển lương thực thương nhân thông qua. Cũng may Tas đang đi tuần đội nhậm chức qua tương đương dài một quãng thời gian. Lại là vương thành người địa phương, chị thủ vệ binh phần lớn đều biết hắn. Ra vào lúc chỉ dùng chào hỏi là tốt rồi. Cũng chính là bởi vì điểm này, trong thành ở ngoài cơ hồ bên trong cắt đứt liên hệ. Coi như ở bến tàu gióng trống khua chiêng vận chuyển chạy dân, tin tức cũng rất khó chuyện đến trong thành. Huống chi đối với tầng trên quý tộc mà nói, bọn hắn mong còn không được có người đem băng này lúc nào cũng có thể kíp nổ đông cảnh dân chạy nạn toàn bộ mang đi. Tỉnh đến lúc đó còn muốn tập trung đội tuần tra tới áp chế bạo động. Tas đại khái hiểu điện hạ thu được thư tín cùng ngày liền quyết định xuất phát tâm tình. Những người này đã bị vương đô vứt bỏ. Nếu như giáo hội lúc này phái ra tế ti ra khỏi thành phân phát thánh dược, e sợ hầu hết chạy dân đều sắp trở thành dáng vóc tiều tụy tín đồ. Nếu là điện hạ có thể cướp ở giáo hội trước, đem nhóm người này kéo vào dưới trướng, mang cho bọn họ tân sinh cùng an cư chi địa, không nghi ngờ chút nào bọn hắn đem sẽ trở thành điện hạ cuồng nhiệt người ủng hộ. Ngày thứ tư buổi sáng, trở về địa điểm xuất phát đội tàu đúng hạn đến kênh đào bến tàu. Ta kinh ngạc phát hiện, điện hạ phái tới đệ nhất quân binh lính chừng 300 người. Hơn nữa cơ bản thay đổi quần áo ổ quay súng trường. Có này chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ làm bảo đảm. Dù cho giáo hội biết tin tức, dự đoán cũng vô lực ngăn cản chạy dân rời đi. Lai Ninh, đồng dạng ở bến tàu chờ đợi Margaret, vừa nhìn thấy tiểu cô nương bóng người, liền không thể chờ đợi được nữa đi lên phía trước ôm chặt nàng. Vị này chính là, thiết phủ hỏi, vương đô đại thương hội chủ nhân, Margaret nữ sĩ, ta giới thiệu. Lần này vận chuyển cần có con thuyền toàn bộ là do nàng liên hệ cùng cung cấp. Vì kế hoạch có khả năng thực hiện, nàng xuất lực rất nhiều. Thì ra là như vậy. Thiết phủ hướng về nàng gật đầu hỏi thăm đạo. Đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Này món tiền lệ phí ta hội từ điện hạ nơi đó khấu trừ. Nàng nhún nhún vai, hơn nữa cùng nó cảm tạ ta. Không bằng cảm ơn Lai Ninh. Lai Ninh méo sạch đầu, vì sao? Khặc khặc, không có gì. Tas ho khan hai tiếng. Kế tiếp các ngươi định làm gì? Ở bến tàu phương Nam làm nơi đóng quân, đồng thời khống chế cửa ngõ giao thông vực. Buổi chiều triển khai cứu viện. Thiết phủ nói, thuyền, liền xin nhờ các ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Brian lĩnh lấy thủ hạ tiến vào khu nạn dân lúc, không nhịn được nhíu mày. Đầu đầu cũng có thoi thóp bệnh hoạn, trên người dạn nứt da rẻ chảy ra máu đen cùng mủ dịch, dẫn tới con ruồi ùn ùn kéo tới. Nhưng bọn họ liền xua đuổi khí lực đều không có, mặc cho những này phi trùng ở trên người bò qua bò lại liếm ăn huyết dịch. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên tà ma chi nguyệt lúc biên cương trấn nhân dân vây ở cứ điểm trong khu ổ chuột. Đối mặt đói bụng cùng lạnh giá ăn mòn, tương tự cũng là như vậy, không thể ra sức. Nếu như đây thực sự là giáo hội gây nên, quả thực là không thể tha thứ tội. Trước đêm còn có thể cử động triệu tập lên tới. Brian nói, xem ngươi, hồi âm tiểu thư, hấp tấp ở trong đám người tuyên truyền cho bọn họ ủng có thể trị bệnh dịch. Dược vật, bảo không được sẽ gây ra náo động. Đến lúc đó dòng người toàn bộ hiện lên cửa ngõ giao thông. Chỉ dựa vào bản thân vậy mấy chục người căn bản áp chế không nổi. Bởi vậy thông báo lúc nhất định phải từng nhóm tiến hành. Điện hạ an bài hồi âm đi theo suy xét chính là điểm ấy, năng lực của nàng có thể chỉ định thanh âm ở nào đó khu vực, hoặc là người kia vang lên bên tai. Brian chỉ nhìn thấy nàng há miệng, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà chạy dân bên trong đã có người nhìn sang. Rất nhanh, một đám người liền lảo đảo chạy tới. Đại nhân, ngài nói đều là thật sao? Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh này, ta nguyện ý cùng ngài đi trước Tây Cảnh. Thành, Brian trong lòng vui mừng. Đương nhiên, thuyền của chúng ta đã đứng ở cửa ngõ giao thông, mang theo người nhà của các ngươi. Đi theo ta, những binh lính khác cũng tới trước giúp đỡ vác lên nằm trên đất không cách nào nhúc nhích bệnh. Nhân, đội ngũ trong nháy mắt mở rộng đến mấy trăm người, hướng kênh đào bến tàu đi đến. Không ít người chú ý tới cảnh tượng này, cũng theo chạy tới, trở lại bến tàu. Đệ nhất quân binh lính đã xem chứa làm sạch nước gói to đặt tại một cái bàn dài trên. Mà lên thuyền cầu tàu lối vào thì lại do thiết phủ xuất đội bắt tay. Một lần chỉ cho thông qua hai người, bảo đảm hết thảy lên thuyền giả đều uống xong làm sạch nước. Mọi người nghe rõ, những này trong túi nước chứa chữa bệnh dược vật. Chỉ cần uống xong nó, các người ngay lập tức sẽ có thể khỏi hẳn. Bàn dài bờ còn là một cái đài, mặt trên đứng tên binh lính, không ngừng tuyên truyền rằng giải điện đã hạ thủ cào, giáo hội cái gọi là tà dịch là nhân nữ phù thủy mà lên. Chỉ có thánh dược tài năng loại trừ căn bản là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn chẳng qua là muốn kiếm lấy nhiều tiền hơn tệ, còn muốn cho các ngươi quỳ xuống đất cảm tạ ân cứu mạng. Mà Lô Răng Điện Hạ không chỉ mang đến nước thuốc, còn không thu lấy bất kỳ phí dụng. Không sai, một viên đồng ưng đều không cần. Lời nói này để đám người trung lưu sinh rối loạn tưng bừng. Mà cái thứ nhất uống xong làm sạch nước người rất nhanh liền cảm nhận được thân thể biến hóa. Hắn không dám tin tưởng gỡ bỏ quần áo, nhìn bớt đen cấp tốc biến mất. Thuốc này thật sự có hiệu. Ta được rồi. Ta được rồi, ta cũng là thần linh ở trên, miệng vết thương không chảy máu. Thần linh, nó ở nơi nào? Ta chỉ nhìn thấy một đám kẻ lừa đảo. Nói không sai, thuốc này cùng giáo hội không có bất cứ quan hệ gì. Lô Răng Điện Hạ vạn tuế. Theo càng nhiều người khôi phục, phản ứng của mọi người càng lúc càng kích động. Nếu như không phải đệ nhất quân binh lính đang khống chế trật tự, chỉ sợ bày ra túi nước bàn dài lập tức sẽ bị chạy dân vỡ tung. Bây giờ Lô Răng Điện Hạ chính tại khai phá Tây Cảnh, cần đại lượng nhân thủ tới canh loại đất vườn, làm phòng ốc, thi công con đường. Hắn không thu lấy nước thuốc phí dụng, cũng không cõng bách các ngươi đi trước Tây Cảnh. Phụ trách tuyên truyền binh lính tiếp tục cao giọng nói, nhưng Điện Hạ hứa hẹn, chỉ cần nguyện ý đi trước Tây Cảnh, vì hắn hiệu lực già, đều phải nhận được đồ ăn, nơi ở cùng lương, bất luận các người có gì sở trường, đều có thể đạt được một phần xứng đôi công tác. Nguyện ý người, bước lên trước, theo lính đánh thuê lên thuyền, đi trước nhà mới vườn. Không muốn cũng không có quan hệ, ở đây giúp đỡ chúng ta 3 ngày sau có thể rời đi. 3 ngày nay đồ ăn đồng dạng có do thương đội miễn phí cung cấp. Thật sự có nơi ở, có lương sao? Có người lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, đây là Lô Răng Điện Hạ chính miệng nói điều kiện. Binh lính gật đầu đáp lại nói, xin hãy cho ta lên thuyền đi. ta nguyện ý là điện hạ hiệu lực. Ta cũng là, còn có ta, đại nhân, ta là một tên thợ rèn. Brian mừng rỡ nhìn thấy, này một nhóm mấy trăm người, không có một người lựa chọn ở lại vương đô, mà là toàn bộ leo lên đi trước tây cảnh thuyền buồm. Một con thuyền chỉ chở đầy sau lập tức xuất phát, đến tiếp sau không thuyền lục tục đuổi kịp, dưới sự chỉ huy của Margaret không có một chút nào dừng lại. Sau đó Brian không ngừng khứ hồi với doanh trại tị nạn cùng bến tàu. Dựa vào hồi âm dẫn âm thuật lôi kéo tới một nhóm lại một nhóm đông cảnh chạy dân. Mỗi lần đều sẽ nhân số khống chế ở 300-400 người bên trong. Ngay ở hắn mang theo một đội mới đưa tới bệnh hoạn phản hồi bến tàu lúc, chợt thấy đóng quân ở phía nam ruộng lúa mạch bên trong đệ nhất quân hành động lên. Một tiểu đội hướng về kênh đào bắc bờ bay nhanh chạy đi. Sau lưng súng ống đã nắm ở trên tay. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi thiết phủ bộ hạ. Điều tra Lai Ninh tiểu thư nói có người lén lút nhảy thuyền chạy trốn. Đối phương sau khi chào nói, đại khái là giấu trong dân tị nạn con chuột chứ. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.